xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cuộc sống có đưa cho bạn những điều tồi tệ, đừng để mình gục ngã. Yun nhớ lại những lời mà cậu đã từng nghe đâu đó. Dù không cảm thấy thực sự an ủi, nhưng cậu quyết định đón nhận nó và cố gắng động viên bản thân. Tối qua thật sự nguy hiểm. Kể từ khi bị nhốt trong phòng Mikael, cậu đã đói meo, chỉ biết nhìn mấy trái nho trước mặt mà thèm thuồng. Cậu định lấy một trái ăn cho qua cơn đói, nhưng vừa mới sắp ăn thì đã bị Mikael bắt gặp. Yun dùng mình nghĩ lại cái khoảnh khắc chóng mặt đó. Hụt, tôi, chết mất. Cuối cùng Yun cũng đến được chiếc bàn, thở hổn hển rồi ngã sấp mặt xuống. Nghỉ một chút, chút thôi. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, xuyên thẳng vào màng nhĩ của cậu. Cái này làm gì ở đây? Giọng nói sắc lạnh khiến tâm trí Yun chỉ toàn những suy nghĩ rằng mình đang gặp nguy. Không biết phải đối phó thế nào với tình huống này. Chẳng phải, mình đã để cái này ở đây sao? Mình nhớ rõ là đã đặt nó ở đây mà. Mikael lẩm bẩm, giọng nói có chút run rẩy. Có lẽ vì sợ hãi hay không chắc chắn, hắn từ từ giơ tay ra và nhặt Yun lên bằng tay hết sức nhẹ nhàng. Yun trong tay hắn không thể thở được đúng cách, cảm giác như tim mình sắp nổ tung. Dù trong bóng tối, đôi mắt đỏ như máu đối diện với cậu vẫn sáng rực như lửa. Nó tự động di chuyển à? Có một chút bất an không thể che giấu trong câu hỏi pha lẫn nghi ngờ ấy. Vì ánh mắt của Mikael nhìn chằm chằm vào cậu, Yun không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cảm giác thật phức tạp vì phản ứng của hắn. Mikael, tên khốn này, liệu hắn có phát hiện ra không? Tê không thể nào, ha ha, chắc là mệt quá, hắn làm tôi sợ đấy. Đồ khốn, để ngăn không cười ra tiếng, Yun phải cắn chặt hàm răng, ngay cả tên Maniac này cũng có thứ hắn sợ đấy. Hắn lại sợ một con búp bê tự di chuyển sao? Mikael, không biết gì về sự giễu cợt của Yun trong lòng, ném cậu xuống một chiếc ghế cách xa giường. A hát, đồ khốn, bảo sẽ trân trọng tôi cơ mà. Đối xử nhẹ nhàng với tôi đi. Yun bị ném xuống, trong lòng chất đầy sự oán hận. Dù vậy, Mikael vội vã quay lại giường mà chẳng hề ngoái lại nhìn cậu. Dù là cố tình hay chỉ là trùng hợp, Mikael lúc này nằm quay lưng lại với Yun. Không cử động, mình đói quá, Mikael có vẻ đã ngủ vì hắn không còn cử động nữa. Nhưng sau khi đã bị bắt một lần, việc di chuyển lại rất nguy hiểm. Cuối cùng Yun đành phải chịu đựng cơn đói, gối đầu lên bụng trống rỗng và chìm vào giấc ngủ. Dù trước mắt vẫn là những trái nho tươi ngon. Khi Mikael rời khỏi phòng vào sáng hôm sau, Yun định sẽ thử ăn những quả nho mà tối qua cậu chưa kịp ăn. Tuy nhiên, ngay khi Mikael rời đi, những cô hầu gái trong phủ của hắn đã mang đi các giỏ trái cây khi đang dọn dẹp phòng, khiến Yun không thể nếm thử trái cây trong ngày hôm đó. Mikael, tên khốn, nhớ lại giỏ trái cây bị mang đi. Yun nghiến răng, không muốn chút nào. Cậu đã rơi vào tay tên điên công tước Mikael Olof và bị đưa vào phòng hắn. Ban đầu, cậu nghĩ rằng mình sẽ bị nhốt trong văn phòng của hắn suốt. Nhưng rồi hắn lại mang cậu về phòng như thể tên điên này thực sự muốn trân trọng cậu. Lúc đầu, cậu nghĩ trời đất như sụp đổ. Nhưng khi suy nghĩ lại, mọi chuyện cũng có chút lợi thế riêng. Sau khi bị nhốt trong phòng nhiều ngày, cậu nhận thấy Mikael rất bận rộn, thường xuyên rời khỏi phòng trong thời gian dài. Nhờ vậy, Yun có thể một mình trong căn phòng rộng rãi này. Ngay như bây giờ, tốt rồi, mình phải chạy ngay thôi. Yun chỉ nhếch một góc miệng, cười khẩy, nếu có ai nhìn thấy cậu lúc này, chắc hẳn họ sẽ rắc nước thánh, muối và tất cả những gì có thể. Rồi hét lên, biến đi, ma quỷ. Điều quan trọng là cậu phải rời khỏi trước khi Mikael quay lại. Mikael, anh sống trong một nơi tuyệt vời thật đấy. theo cốt truyện của tiểu thuyết, gia đình Mikael, gia tộc Lop, họ đã tích lũy được một tài sản khổng lồ qua nhiều thế hệ nhờ vào công lao sáng lập đế chế này. Họ cũng được miêu tả là một gia đình không chỉ có tiền bạc mà còn có quyền lực mạnh mẽ, có thể trao hay tước quyền lực từ gia tộc hoàng gia. Vì đây là phòng của một người vĩ đại như vậy, nội thất trong phòng thật sự vô cùng sắc sảo và tinh xảo. Một tấm thảm mềm mại với họa tiết vàng trên nền đỏ trải rộng khắp sàn nhà. Và đồ nội thất cổ cũng rất sang trọng. Những món trang trí được đặt khắp nơi, bao gồm cả khung tranh trên tường. Tất cả đều tỏa sáng với màu vàng lấp lánh quyến rũ. A hát, vậy phải làm sao để trốn thoát đây? Hửm, có khi nào, Yun đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, bật dậy và nhận ra điều gì đó. Miệng mở ra, trên bàn cạnh giường, có một chiếc hộp trang sức khá lộng lẫy. Và trong hộp trang sức nửa mở, cậu nhìn thấy những viên đá quý rực rỡ. À, có một chiếc nhẫn kim cương trong danh sách quà tặng sinh nhật của tên Mikael mà Levi đã đọc. Món đồ nổi bật nhất trong số đó là viên đá quý trong suốt. Có kích cỡ lớn, mặc dù Yun không hiểu nhiều về các loại trang sức, nhưng cậu có thể nhận ra rằng viên đá đó là một viên kim cương trong suốt. Phản chiếu ánh sáng rực rỡ trên mỗi mặt cắt của nó. Yun nghĩ đến sự nhục nhã mà mình phải chịu đựng. Cậu bị đưa đến nhà của tên điên cuồng loạn với mái tóc bị nắm chặt trong tay ai đó. Và Mikael đã đâm tay vào má cậu bao nhiêu lần. Rồi cuối cùng cậu đã rơi vào tay hắn và bị nhốt trong căn phòng này. Cậu đã phải trải qua bao nhiêu khổ sở, nên không thể nào ra đi mà không có chút gì đền đáp. Nói thẳng ra, hắn là người giàu nhất trong số những người giàu có, với vô vàn trang sức và vàng nằm dưới chân hắn. Mất đi một chiếc nhẫn kim cương có lẽ cũng chẳng vấn đề gì. Hơn nữa, xét về tính cách của tên Mikael trong tiểu thuyết, hắn có thể cũng không phát hiện ra chiếc nhẫn kim cương đã biến mất, vì hắn không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài Levi. Tôi sẽ lấy một món quà đẹp trên đường đi. Mikael, Yun, vừa lẩm bẩm một mình, vừa vươn vai và vặn vẹo đôi tay chân ngắn ngủn của mình. Cảm thấy cơ thể mềm mại, êm ái đã được thư giãn đủ. Yun tựa lưng vào ghế một cách chắc chắn nhất có thể. Cậu chuẩn bị lấy đà để chạy xa. A hát hát hát, đa đa đa đa, đôi chân bé nhỏ của Yun lao về phía chiếc ghế. Và cậu nhảy lên càng mạnh càng tốt về phía chiếc ghế đầu trước mặt. Cơ thể Yun lăn lộn và ngã xuống chiếc ghế đầu đầy đệm mềm. A ghi hát hát, cậu suýt nữa thì ngã xuống dưới ghế đầu. Yun vừa kịp túm lấy mép ghế đầu và bám vào đó. R, N, R, rồi trèo lên chiếc ghế. Tất cả là vì cái đầu quá lớn. Yun than thở về chiếc đầu lớn như núi Nam San. Nhưng cũng tự khen mình vì đã vận động nhanh nhẹn, vượt qua giới hạn thể chất của một con búp bê. Điểm đến của Yun, chiếc bàn cạnh giường, tuy liền về khoảng cách, nhưng lại cao hơn rất nhiều. Để đến nơi, cậu phải nhảy từ ghế đầu lên chiếc bàn, bám vào đó rồi trèo lên. Một nhiệm vụ mà nếu là một con người bình thường thì chỉ mất chưa đầy 10 giây. Nhưng với cơ thể nhỏ bé của con búp bê, Yun phải vật lộn rất lâu. Đây chính là niềm vui và nỗi buồn của việc làm búp bê. Yun thành thật suy ngẫm về hành động của mình khi say rượu và kéo búp bê từ máy gắp thú. Rồi đặt chúng lên một trang web bán lại ngay khi tỉnh dậy. Thần búp bê, nếu tôi có thể trở lại thành người, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Xin hãy giúp tôi sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Sau khi cầu nguyện chân thành với thần búp bê mà cậu chưa bao giờ nghe thấy, Yun nhìn vào chiếc chân bàn cạnh giường mượt mà và dài. Yun hít một hơi thật sâu với vẻ mặt quyết tâm, chạy nhanh về phía trước. Với cơ thể được thúc đẩy bởi sự chạy nhảy, cậu nhảy lên và bám vào chân bàn cạnh giường. A, mặc dù cú va chạm không mạnh lắm vì cơ thể cậu làm từ bông, nhưng trán Yun vẫn tê dại và toàn thân cậu run lên khi va phải chiếc bàn cạnh giường bằng gỗ ở tốc độ tối đa. Tuy vậy, cậu không quên ôm chặt chiếc bàn bằng hết sức lực của mình với đôi tay ngắn. Nhờ đó, Yun đã có thể treo mình trên chân bàn như một con ve bám vào cây cổ thụ. Mình làm được rồi, chỉ cần chút sức nữa, mình sẽ lên được, Yun tự cổ vũ bản thân. Dù chẳng có ai nghe, cả cơ thể cậu là một tấm vải mượt mà, dễ trượt và ngã. Nếu cậu ngã ở đây, mọi nỗ lực trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Yun tập trung hết sức, cử động tay chân mạnh mẽ, nhích lên từng chút một. Không, tại sao tôi phải là búp bê chứ? Và còn là một con búp bê tí hon nữa. Yun, khi đang trèo lên chiếc chân bàn cạnh giường, lấy hết sức để tiếp tục, đột nhiên hét lên đầy giận dữ. Cậu có thể chịu đựng việc bị đưa vào một cuốn sách, dù đó có là một tiểu thuyết BL, thể loại mà cậu không ưa chút nào. Được rồi, cậu sẽ hiểu, nhưng tại sao lại là búp bê chứ? Nếu trở thành một nhân vật phụ, dù chỉ là nhân vật phụ số một đi chăng nữa, cũng còn tốt hơn nhiều. Ít nhất, làm người thì tay chân sẽ dài gấp 20 lần so với bây giờ. Là người, không phải cái đầu lớn hơn cả cơ thể. Là người, người, sử dụng cơn giận đang trỗi dậy làm năng lượng. Yun, người đã nâng sức mạnh toàn thân, leo lên chân bàn cạnh giường nhanh hơn trước. Cuối cùng, Yun cũng leo lên được đỉnh, thở hổn hển và hít một hơi thật sâu. Chiếc hộp trang sức giống như một ốc đảo kia chỉ cách cậu một cánh tay. Không, có lẽ cậu còn phải đi thêm 10 bước nữa với cơ thể này. Dù sao thì, nó cũng đã gần hơn. Đôi mắt xanh của Yun nhìn vào chiếc nhẫn kim cương trong chiếc hộp trang sức đã hoàn toàn biến thành sự điên cuồng. Với sự giận dữ về thực tế là cậu phải sống làm búp bê, và những khó khăn trong việc vượt qua giới hạn thể chất. Đôi mắt sáng lấp lánh, mắt búp bê tuy được thêu chỉ nhưng không có cảm giác áp lực. Tuy nhiên, dù sao thì, chúng cũng không phải là đôi mắt búp bê điển hình. Yun nuốt nước bọt khi nhìn vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh và từ từ đưa tay ra về phía chiếc nhẫn. Cậu hiểu tại sao Golem lại phát điên khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Đó là một món đồ xứng đáng khiến người ta phát điên. Vì đây là một chiếc nhẫn khó tìm, thật tự nhiên khi ngay cả một người bình thường cũng sẽ phát cuồng vì nó. Yun cẩn thận nhặt chiếc nhẫn kim cương lên và đeo nó vào cổ tay phải. Dù là nhẫn, nhưng cơ thể cậu quá nhỏ nên chiếc nhẫn vừa vặn thành một chiếc vòng tay. Cậu không có ngón tay, nên chẳng có lựa chọn nào khác. Thật lãng phí nếu dừng lại ở đây, nhưng không còn cách nào khác. Được rồi, giờ thì mình sẽ trốn thoát thôi. Một loạt những viên đá quý lạ mắt bắt đầu thu hút sự chú ý của Yun. Nhưng cậu quyết định không tham lam. Dù sao thì, với cơ thể tí hon này, cậu cũng không thể mang theo thêm thứ gì nữa. Chỉ riêng chiếc kim cương, với kích thước bằng ngón tay cái của một người bình thường, đã đủ giá trị để bù đắp vào những nỗ lực vất vả rồi. Yun, sau khi quyết tâm, nhảy xuống sàn nhà trải thảm mềm. Ôp, đau quá, tại sao lại đau khi đó là cơ thể búp bê chứ? Đôi chân của Yun nhanh chóng di chuyển trong khi cậu lẩm bẩm về sự bất công. Nơi mà Yun đang hướng đến chính là cửa phòng ngủ. Cậu đã nghĩ đến việc trốn ra ngoài cửa sổ, nhưng nhìn vào độ cao của căn phòng này, việc trốn qua cửa sổ chẳng khác gì tự sát. Cậu không biết chính xác phòng này nằm ở bao nhiêu tầng, nhưng đôi tay của tên Mikael đã đưa cậu lên một cầu thang xoắn ốc suốt một quãng đường dài. Tòa nhà này có vẻ cao đến mức một cơ thể người bình thường cũng sẽ chết nếu ngã. Chứ đừng nói đến cơ thể búp bê nhỏ hơn 10 lần như thế này. Dĩ nhiên, vẫn có khả năng người ta sẽ nhận ra khi cậu mở cửa và chạy trốn. Nhưng cậu nghĩ nếu chỉ trốn ở đây và ở đó, cơ thể nhỏ bé của cậu sẽ không bị phát hiện. Nhưng làm thế nào để mở cái cửa này? Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi cậu đến trước cửa. Trước hai cánh cửa trượt lớn, Yun thở dài một hơi thật sâu. Cái tay nắm cửa treo khá cao. Cậu đã thử trèo lên, bám vào họa tiết chạm khắc trên cửa, nhưng không thể với tới cái tay nắm. L thôi đi ra cửa sổ vậy. Yun, sau khi trèo lên cửa mấy lần, nhanh chóng điều chỉnh chiến lược. Việc trốn qua cửa sổ có vẻ nguy hiểm, nên cậu muốn tránh càng xa càng tốt. Nhưng trong tình huống không thể mở cửa này, cậu không còn cách nào khác. Ngay khi Yun đang bận rộn đi về phía cửa nối ra hiên, một âm thanh đột ngột phát ra từ phía cửa. Giật mình, Yun tìm xung quanh một chỗ để trốn. Nhưng khu vực xung quanh trống trải, không có gì để che giấu cơ thể nhỏ bé đó. Khi Yun đang run rẩy, không biết phải làm sao, thì cửa đột ngột mở ra. Đôi mắt đỏ của đại công tước Olop và đôi mắt xanh của Yun đụng phải nhau giữa không trung. Đột nhiên, Yun cứng người lại và chớp mắt ngạc nhiên. Thế này là sao? Một câu nói đầy bối rối thoát ra từ miệng hắn. Cách chương.